Nghiện làm, thô tục, a phì a, chương 11, liếm lồn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Lương nghe cô nàng này dùng lời nói đầy lý lẽ làm anh không biết đáp lại như thế nào. Cô nướng lồn, nướng thì có thể xoa lồn ngay trước mặt anh à, Hướng Chu không chút sợ hãi bị anh nhìn chằm chằm. Hơn nữa dưới ánh mắt của anh thì lỗ lồn bên dưới càng thoải mái. Cô nhìn lại anh nói, anh Tống, có phải lâu rồi anh chưa chạm qua phụ nữ? Hiện tại nhìn em như vậy mà không có ý nghĩ gì sao? Anh nhìn xem cái lồn hồng phấn nộn này, chẳng lẽ không muốn liếm một chút à? Anh có muốn nếm thử hương vị lồn dâm của em không? Anh có ngửi được mùi dâm đó không? Đều là cái lỗ bên dưới tỏa ra đấy. Anh cho em đi, khi nghe được lời này. Thân thể Tống Lương như muốn bốc lửa, con cạo bản quyền bên dưới nghe đến cũng cứng cả lên. Người này trong lúc nói lời cợt nhả với anh thì tay vẫn luôn moi móc lồn. Ấn hột le xoa xoa, người đàn ông nào có thể bình tĩnh mà ngồi im được. Người phụ nữ lẳng lơ này sao lại không biết xấu hổ vậy? Thế nhưng muốn được, lồn nướng thành cái dạng gì rồi? Hướng Chu nhìn vẻ mặt âm trầm không nói gì của anh. Rõ ràng là lòng đã động, còn giả vờ đứng đắn. Anh độc thân lâu như vậy, nhìn thấy cái lồn múp hồng hào mà không nhào tới đi. Cô dạng chân ra nói tiếp với anh. Anh Tống, em không ngại đâu, em biết anh vẫn luôn độc thân, nên khẳng định rất muốn phụ nữ. Em cũng độc thân, cho nên cần đàn ông an ủi. Lồn em nhiều nước lắm nha. Anh nhìn xem lồn em nước nhiều đến mức chảy cả ra sofa. Phía dưới rất ngứa, em ra nhiều nước như vậy. Anh có muốn nếm thử chút không? Uống hết nước lồn em, nhiều nước vậy mà đều chảy trên sofa. Thì thật đáng tiếc. Nói xong, cô nhấc mông lên một cái. Hai mép lồn bị cô dùng ngón tay vạch ra. Lỗ nhỏ phía dưới phân phấn nộn nộn hai cánh môi hộ bao bọc lấy âm đế bên trong. Giống như con bào ngư, phì nộn nhiều nước, Hướng Chu biết anh độc thân lâu như vậy nên cố ý cởi khỏa thân câu dẫn để anh không chịu được nữa. Hiện tại toàn thân anh như bốc lửa, đã sớm chịu không nổi, nhìn cái lồn bên dưới vẫn luôn phun nước. Anh ngồi xổm dưới thân cô nắm lấy hai đùi của cô thành hình chữ M, đưa mặt sát lại gần lỗ nhỏ trực tiếp liếm. Anh đã nhịn không nổi nữa rồi. Anh còn chưa có thử qua hương vị của phụ nữ đâu. Lại còn là cái lồn cực phẩm nhiều nước như vậy. Cho nên muốn nếm thử một chút. Anh đưa miệng vào, lè lưỡi ra một vòng. Khẩy khẩy hột le nhô lên liền trực tiếp ấn vào. So với việc tự mình sờ cảm giác không giống nhau. Bị đầu lưỡi đàn ông liếm láp. Hướng Chu nhắm mắt, thoải mái cong người lên. Tống Lương muốn nếm thử một chút hương vị của lồn nên húp một ngụm thì phát hiện nó thật ra cũng không có vị gì. Mùi vị này có thể trúng độc, giống như bị nghiện, nuốt một ngụm sau lại dùng sức, dùng lưỡi đảo qua lại trong hộ. Từ trên xuống dưới, vẫn luôn liếm mút, đầu lưỡi duỗi thẳng ra, toàn bộ đầu lưỡi bao quanh âm hộ mà láp. A, Hướng Chu chịu không nổi, không biết anh sẽ lâu như vậy đâu. Cô là lần đầu tiên được đàn ông, kết quả được anh thoải mái đến vậy, đầu lưỡi vẫn luôn di chuyển trên tiểu bức, lồn bị tới chảy càng nhiều nước, lúc láp anh còn phát ra tiếng, ở trong không gian an tĩnh thế này đặc biệt sắc tình. Hướng Chu bị đến sắc mặt ửng hồng, vô cùng thoải mái mà ngửa đầu ra, chịu không nổi nắm lấy đầu tóc Tống Lương, ngón tay luồn vào trong tóc anh. Đè đầu anh xuống, muốn anh nhanh hơn. À, anh Tống, lồn giỏi quá, lồn em được thật thoải mái. Em phê quá, đầu lưỡi đi vào sâu bên trong một chút. Chết em, sữa IG muốn chết. Cô vặn vẹo mông, đưa lồn đến sát mặt anh. Còn nắm tóc anh, toàn bộ bên dưới cọ sát mặt Tống Lương làm cô thoải mái muốn chết. Anh đã láp cho cô. Kết quả người phụ nữ đã IG này còn chưa thỏa mãn mà nâng mông lên. Hai chân kẹp đầu của anh, chủ động cọ sát mặt anh. cô nàng này đói khát đến vậy à? Hướng Chu cọ trên mặt anh. Vẻ mặt đã ig còn lộ ra biểu tình sung sướng ig. Thoải mái muốn cao trào. Cô trước giờ vẫn luôn muốn bị anh. Hiện tại được thử qua rồi. Thật sự quá thoải mái đi. Tống Lương tùy ý để mặt mình bị cọ qua lại. Còn đưa lưỡi láp, ký lỗ lồn của cô. Sau đó đầu lưỡi nhanh chóng ký âm đế. Trực tiếp đem Hướng Chu đưa lên đỉnh. Hướng Chu sung sữa ig phun nước ra. A, một tiếng, không kiềm được hạ thể chiều phun. Cô nắm lấy tóc nên anh không kịp tránh đi. Cứ thế phun hết lên mặt anh. Cách chương.